Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phẩm Nhân Tôi Tiên Truyện trên trang web thế giới audio.org, người đọc Thuyết Sơn Phi Hồ, chương 216, Dược Lực. Hạ từ đối phương cẩn thận trả lời như thế, làm cho hắn ngượng ngùng, đem ý nghĩ giáo hơn đối phương một chút, cho đầu bỏ ý hiểu. Dù sao đại hán này chỉ việc trước kia đối với mình vô lễ một chút, ngoài ra không làm điều gì sai trái. Hà Lam nghĩ vậy, sắc mặt hoảng hoãn lại, thản nhiên nói: "Một khi đã không có chuyện gì, ta đi trước đây." Nói xong, Hà Lam liền bay lên rời khỏi nơi này. Đại hán nhìn theo đến khi mất hẳn bóng dáng Hà Lam một lúc trước, cuối cùng mới thở dài một hơi, miệng khẽ than: "Thật là không có thiên lý mà, người khác trong phòng địa hỏa tùy tiện liền có thể bế quan trúc cơ thành công, thế mà ta chuyên tìm gian nan tĩnh thất, còn tìm một số lượng lớn đan dược phù trợ, ngược lại ở không trung quan thành công. Mà cũng phải, người này được Lý Thất Tổ thu làm đệ tử, xem mà tư chất khác thường hơn người rồi." Đại hán đem Hàn Lập trở thành thiên tài, tư chất vượt người xa. Nếu Hàn Lập nghe được thì chỉ muốn cười khổ mà cũng không được. Mà là lúc này đã rời khỏi Nhạc Lộc Điện, hai người bảo vệ truyền động trận đã đổi thành hai người khác. Nếu không thấy Hàn Lập đột nhiên tu luyện khí kỳ, tiến vào trúc cơ kỳ, chỉ sợ lại ngạc nhiên một phen. Hàn Lập dáng ngự pháp khí, phi hành ở trên trời, chậm rãi mà đi, tâm trạng thư sướng vô cùng, đồng thời hồi tưởng lại những trải nghiệm đã qua lúc tiến vào trúc cơ kỳ. Năm tháng trước, lúc khi Hàn Lập luyện chế trúc cơ đan, sau khi trải qua một phen suy nghĩ, thế tại phòng địa hỏa tiến vào trúc cơ, thật cũng là chú ý rất tốt, tối thiểu không phải lo lắng có người đột nhiên xuất hiện phá rối, khiến cho mình nửa đường và thất bại. Vì thế Hà Lập hạ quyết tâm, trước hết có thể có 3 viên trúc cơ đang ăn một viên, sau đó vận công bắt đầu khai hóa dược lực. Trúc cơ dược lực bắt đầu phát tán rất nhanh, sau một canh giờ ngắn ngủi, Hà Lập cảm thấy đan điền có một luồng nhiệt hỏa vô cùng thiêu đốt, mặt khác tứ chi thì lạnh lẽo vô cùng, hình thành sự cảm thụ nóng lại rất rõ ràng. Nhưng loại cảm giác này đã không kéo dài, một lúc sau cô liệt hỏa trong đan điền đột nhiên biến thành vô ảnh vô tung, tứ chi cũng khôi phục lại nhiệt độ bình thường, điều làm cho Hà Lập có thể điểm ngạc nhiên. Hà Lập chợt lóe lên phải nghi hoặc, sắc mặt đột nhiên đại biến, hai tay ôm đan điền rốt cục không buông ra nửa tấc, bởi vì nơi đấy bỗng nhiên chuyển đến một sự đau kịch liệt giống như là 7, 8 thanh dao nhọn đồng thời dao động, điều làm cho Hà Lập không kịp phòng bị, khuôn mặt thái nhợt đi, mồ hôi từng dòng không ngừng rơi xuống, cái thân hình co quắp gập lại. Hà Lập thống khổ nằm cuộn trên mặt đất, trong lòng không ngừng mắng to: như thế nào cho tới bây giờ không ai nhắc qua, phục dụng trúc cơ đan lại đau đớn như vậy. Hắn còn chưa mắng xong hai câu, sự đau nhức trong đan điền đột nhiên bạo phát lan ta. Loại bạo phát này biến thành vô số dòng nhiệt lưu, lập tức xâm nhập chiếm toàn thân, thậm chí xâm nhập vào tận bên trong cốt tủy. Nhưng tiếp theo nhiệt độ lưu lập tức biến thành ngứa ngáy vô cùng, toàn thân tựa hồ có vô số con kiến không ngừng bỏ qua bỏ lại, làm cho hắn hận không thể đập đầu vào tường cho giảm bớt sự thống khổ này. Loại tra tấn này thì chút nữa làm cho hắn phát điên, kéo dài khoảng một bữa cơm tối mới dần dần tiêu đi. Lúc này Hà Lập mới có thể dựa vào tường miễn cưỡng đứng thẳng lên. Lúc này hắn mồ hôi ròng ròng, toàn thân bao trùm một tầng chất màu xám, hơn nữa bốc lên một mùi vị khó có thể diễn tả được. Nhưng tất cả về điều này đều không hề để ý, hắn để ý hơn là công pháp trong một chút liền tinh tiến, đã tiến vào tầng thứ 12. Hơn nữa cả người ấm áp, không chỗ nào không thoải mái. Hình như vừa rồi kiến trúc cơ đan kia đã tự cải thiện thân thể, làm cho hắn tẩy rủy tịch cân, đối với cơ thể hình thành cảm giác ấm áp, nên dược lực trúc cơ đan không tan hết, sau này cần phải hấp thu để gia tăng pháp lực. Đó cũng là nguyên nhân sau khi dùng trúc cơ đan phải bế quan 3 tháng, nếu không dược lực này sẽ theo đó mà trôi qua dần dần mất hết. Mới đầu Hà Lập cũng dựa theo quá trình trúc cơ của người khác, cũng thành thật cố dùng hấp thụ dược lực còn sót lại trong trúc cơ đan. Rất nhanh Hà Lập phát hiện về cái dược lực này ẩn sâu trong trúc cơ thể, công hiệu cũng chỉ có thể làm cho pháp lực gia tăng một ít mà thôi, thực không có cải thiện thân thể một lần nữa. Nếu nói chỉ có một viên trúc cơ đan, tự nhiên vô luận ai Sau khi tẩy dịch cần, đều sẽ không buông tha cơ hội gia tăng pháp lực khó có được này. Thật sự sẽ bị qua 3 tháng, đem dược lực còn lại hấp thu sạch sẽ, đương nhiên sẽ không có dễ dàng bỏ qua. Nhưng Hà Lập không giống như vậy, trên người hắn còn có một số lượng lớn trúc cơ đan. Đối với một ít dược lực sót lại không cần quan tâm, hắn quan tâm chính là còn phải qua vần cải thiện thể chất như thế nữa ấy, mình mới có thể tiến vào trúc cơ kỳ. Dù sao tề tuyển dịch cân mới là chủ quan, một chút để trúc cơ thành công. Sau khi trải qua mười mấy ngày ngồi thiền, Hà Lập mới hoàn toàn hiểu được điểm này, tự nhiên không có thêm kiên nhẫn. Lần uống trúc cơ đan thứ hai, hắn tự hỏi liên tiếp dùng trúc cơ đan này không có vấn đề gì lớn không, dược lực có sót lại cũng không có gì. Sau khi suy nghĩ qua, Hà Lập rốt cục cũng không đợi thêm mấy ngày để ăn vào viên trúc cơ đan thứ hai. Cũng đau nhức như vậy, như bị kiến bò, làm cho Hà Lập đã chuẩn bị nhưng vẫn thống khổ một hồi. Nhưng Hà Lập cảm giác được lần này so với lần trước thì nhẹ nhàng hơn một ít, do tạp chất trên người đã bớt đi không ít, xem ra thể chất hắn thực sự là tốt hơn. Sau hai lần tiếp dùng trúc cơ đan, Hà Lập không cảm thấy dược lực còn sót lại trên cơ thể có gì không ổn, đương nhiên còn lại một ít hơi ấm, nhưng cũng không đáng ngại. Hơn nữa pháp lực của hắn tăng mạnh lên tầng thứ 13, đỉnh điểm lợi khí kỳ. Đến lúc đó, Hà Lập bị yên lòng, không thể dùng 2-3 viên trúc cơ đan một lúc. Mỗi lần phải dùng một viên, mỗi một viên đan dược đều tác dụng tẩy tủy, đẩy ra khỏi cơ thể Hà Lập với đám tạp chất màu xám. Nhưng bắt đầu viên thứ 3, Hà Lập rõ ràng cảm nhận được tác dụng tẩy tủy của trúc cơ đan. Tạp chất xuất ra càng ngày càng ít, nhưng đồng thời pháp lực chân chuyển trên cơ thể cũng phát sinh ra biến hóa kỳ dị. Vốn chơi nguyên là trạng thái khí, sau khi trải qua vài lần phục dụng trúc cơ đan, từ bước gắn kết với nhau, có xu hướng chuyển hóa sang dịch thể. Thậm chí ăn vào viên trúc cơ đan thứ 7, chân nguyên Hà Lập chuyển trung tâm đan điền hình thành một cái khối nhỏ, còn lại so với chất lỏng không có gì khác nhau. Sau khi ăn vào viên thứ 7, dược liệu còn sót lại trong cơ thể Hà Lập rốt cuộc đã đạt tới trạng thái tiếp cận bão hòa. Toàn thân đang vốn ấm áp, bây giờ gần như đã nóng rực lên. Cảm giác nóng bỏng làm cho Hà Lập chủ trừ không chắc chắn. Hắn thật sự chẳng biết nếu nuốt vào viên thứ 8, chính mình có thể bị dược lực đại phát làm cho nổ tung hay không. Nhà Lập cũng cảm giác được hắn rất cần phải chút cơ kỳ cảnh giới, có thể dùng chỉ cần một thêm 1-2 viên nữa thôi. Thoáng lẫn lượn một chút, cùng khát vọng chút cơ của Hà Lập để chiếm thượng phong, cắn răng một cái, hắn ăn vào viên chút cơ đan thứ 8. Nhưng sau khi viên kia đã được tới bụng, dược lực có sót lại kia vốn có thể miễn cưỡng không chế được, phụp một tiếng đột nhiên bùng nổ ra, làm kinh mạch toàn thân của Hà Lập nóng lên, lập tức thần trí quay cuồng chìm vào hôn mê. Khi Hà Lập cả người nóng bỏng bình tĩnh lại thì kinh hỉ phát hiện hắn trong lúc hôn mê đã chủng quan thành công, tiến nhập vào trúc cơ kỳ. Hà Lập vừa mừng lại vừa sợ, lập tức trùng dậy phát tiết hưng phấn trong lòng, nhưng vừa mới động đậy cả người nóng ra lên ngã ra đất, dọa cho hắn sợ muốn nhảy dựng lên. Thì ra tuy hắn trúc cơ thành công, nhưng trên người dược tính còn sót lại của 8 viên trúc cơ đan một chút cũng chưa giảm bớt, tràn ngập toàn thân phi thường nguy hiểm. Dưới tình huống này, hắn phải lập tức vận công hấp thụ dược lực mới được, nếu không lúc này cũng không thể bạo phát lần nữa. Tuy Hà Lập hiểu được biện pháp để giải quyết nguy cơ, nhưng trong lòng vẫn âm thầm kêu khổ không ngừng, không thể cao hứng được. Bởi vì trên người Hà Lập, ngoài Uyển Thanh, Nguyên Kiếm, Quyết kia ra còn có cơ pháp gì thì cho chút cực kỳ. Một quyển kinh kiếp này chỉ cần xem kinh tân sư phò tùy tiện cấp cho mình thì cứ biết công pháp này đủ rác rưởi rồi. Hơn nữa Hà Lập trước kia cũng đã xem qua vài chương và nghe qua người khác hàng 1-2 lần. Kiếm quyết này đích thực là bình thường. Để tưởng chút cơ kỳ hoặc phong cốc, cơ hồ mỗi người đều có 2-3 tầng. Nhưng cho tới bây giờ, không ai tiếp tục thâm tu lên tầng thứ 3. Nguyên nhân cụ thể Hà Lập cũng không rõ, nhưng sự kém cỏi của kiếm quyết này bởi vậy có thể thấy được. Nhìn thấy tình huống này, Hà Lập dù không muốn tu luyện cũng không còn biện pháp nào khác. Bất đắc dĩ, Hà Lập đành phải lấy quyển Thanh Quyên kiếm quyết ra đặt lên mặt đất trước mặt, rồi khoanh chân bắt đầu tu luyện. Thanh Nguyên kiếm quyết tổng cộng có 9 tầng, 3 tầng đầu là luyện khí kỳ, đệ tử cũng có thể tu luyện, 3 tầng giữa và 3 tầng cuối chỉ có đệ tử trúc cơ kỳ có cùng tu sĩ kết đan kỳ mới có thể luyện được. Hơn nữa, mỗi khi luyện thành 3 tầng, có thể sử dụng một thần không của kiếm quyết này. Sau khi luyện thành 3 tầng đầu, có thể không cần pháp khí, dùng tay có thể phát ra kiếm khí, uy lực có thể tương đương cùng với thượng phẩm pháp khí bình thường. Sau khi tu thành 3 tầng giữa, có thể trong khoảnh khắc phát ra hộ thể kiếm thuẫn, lực lượng ngự phòng cùng sơ cấp pháp thuật bậc trung bình thường, không sai biệt lắm. Nhưng hộ thuẫn này cũng có một số kiếm khí phản kích, nếu công kích vào hộ thuẫn này sẽ bị kiếm thuẫn tự động phóng ra kiếm khí công kích. Chương 217 Kiếm quyết. Thần thông của ba tầng kiếm quyết quấy là pháp quyết được gọi là kiếm ảnh phân quang thuật. Điều kiện đầu tiên để tu luyện được, trước hết phải có một pháp bảo phi kiếm mới được. Đương nhiên nếu là phi đao cũng có thể. Sau khi tu hành thần thông này, khi đối địch có thể thử kiếm quang của phi kiếm huyễn hóa xem bản đao kiếm ảnh cùng với phi kiếm giống nhau như đúc, có khả năng đi theo bản thân đang công kích và mê huyễn tầm mắt của địch nhân. Tuy nhiên kiếm ảnh sơ thành chỉ có thể 1/10 uy lực của bản thể, nhưng tăng lên một tầng của kiếm quyết ở tầng thứ 9 có thể có 1/3 của uy lực. Hơn nữa kiếm ảnh theo sự tu luyện thì có khả năng biến ảo không chỉ có một đạo. Bắt đầu từ tầng thứ 7, theo đó thì mỗi khi tăng lên một tầng liền có khả năng luyện hóa theo bản đạo kiếm ảnh. Từ đó thanh nguyên kiếm quyết luyện tới cực hạn liền có khả năng đồng thời xuất ra 3 đạo kiếm ảnh giống như phi kiếm, nhưng uy lực chỉ bằng 1/3. Như vậy xem là thần thông kiếm ảnh thần quang thuật tự hồ không tồi, nên tu luyện. Nhưng Hà Lập cũng biết Hoàng Phong cốc tu sĩ trúc cơ kỳ nhiều như vậy, thực không có ai trước đây thâm luyện cái này, trong đó khẳng định có nguyên nhân không nhỏ. Bởi vậy hắn rất hối hận vì sao lúc trước không có nghe rõ nguyên nhân trong đó, không nghĩ đến khẳng định sẽ không tu luyện thanh nguyên kiếm quyết này, cho nên liền oai oai Phong Phong mà nhận lấy. Cho nên bây giờ Hà Lập tuy biết rõ pháp quyết này có vấn đề, cũng không thể không liều mình được một chút, chỉ hy vọng pháp quyết này đừng có ai để lại cho hậu hoạn thì tẩu hỏa nhập ma là được. Tuy nhiên hắn cũng nghĩ lại, những người khác tuy không luyện đến cao nhưng cũng có người luyện 2-3 tầng, như vậy xem ra luyện một chút cũng không có vấn đề gì lớn. Một loại ý tưởng tự an ủi này, Hà Lập bất đắc dĩ dựa theo pháp môn thanh nguyên kiếm quyết bắt đầu hấp thụ dược lực để muốn phát tác trong cơ thể. Công pháp này khá đơn giản, sau một vòng tuần hoàn Hà Lập thấy đã thành một chút cảm giác, loại hấp thụ được dược lực này cho pháp lực tăng vọt, làm ăn xứng xíu nữa là kêu lên thành tiếng. Hà Lập đắm chìm trong loại tư vị tuyệt vời này, không khỏi là pháp quyết một lần nữa tiếp tục tuần hoàn, mà thần trí lại dần dần thần du thiên ngoại. Chẳng biết đã ngủ bao lâu, khi chút được dược lực cuối cùng trong cơ thể Hà Lập đã bị hấp thụ sạch sẽ, rốt cục từ trong loại thể nghiệm tuyệt vời tỉnh lại. Hà Lập tỉnh lại hơi ngây ngốc một chút, nhưng sau đó không nói lời nào đứng dậy, đáy mắt nhau lại cúi đầu một chút, đột nhiên nâng cánh tay lên trước người, nhất thời theo ngón tay thoát ra một đạo kiếm quang dài một thước, hàn khí bức người, bộ dáng vô cùng là sắc bén. Nhìn thấy hàn khí này, Hà Lập chẳng những không cao hứng, ngược lại còn cười khổ. Sau đó cánh tay đột nhiên vung lên, thanh quang đột nhiên tăng vọt, biến thành dài hơn 1 trượng, cơ hồ phải đụng đến vách đá đối diện. Thật tệ, không nghĩ tới dược lực còn sót lại mạnh như vậy, một chút đã luyện thành tầng kiếm thứ 4, không biết có gặp phải vấn đề gì lớn không đây. Hà Lập trên mặt cũng không đổi, nói một mình. Thôi mặc kệ, cùng lắm là việc sau không tu luyện kiếm quyết này là được. Hà Lập lầm bầm, tiếp đó đem cánh tay phóng ra một cái, thanh sắc kiếm quang liền biến mất. Bất quá lòng hiếu kỳ của Hà Lập lại khởi, quay lại nhặt cuốn thanh nguyên kiếm quyết lên xem, lần xem pháp quyết có quan hệ gì với hộ thể kiếm thuẫn, im lặng ghi nhớ. Tiếp theo Hà Lập cúi đầu trầm tư một lát, sau nhắm hai mắt lại, ngay sau đó lại mở bừng ra mắt ra. Trên người bỗng xuất hiện một cái hộ thuẫn kỳ lạ. Cái hộ thuẫn này màu xanh nước biển, cùng với địa vong phòng ngự bình thường không sai biệt lắm về kích cỡ, nhưng biểu hiện không hề trơn nhẵn như trạng thái bình thường, mảnh nhô ra thì mũi nhọn giống như con nhím, nhìn qua ẩn chứa sắc khí lộ ra ngoài. Đây là hộ thể kiếm thuẫn. Hà Lập cẩn thận quan sát thứ thuẫn trên người, có chút kinh ngạc, Trịnh Kiếm Quyết nói, thuẫn này có thể tự động phóng rách các kiếm quang, phản kích tình nhân. Đáng tiếc hiện tại không thể thí nghiệm một chút. Hà Lập tiếc nuối nghĩ thầm. Tiếp theo, Hà Lập hoạt động tay chân, lại tra xét xem chân nguyên trong cơ thể một lần nữa. Sau khi phát hiện thực không có chỗ nào không ổn, vì yên tâm thu thập vật phẩm ở trong phòng địa hòa. Lúc gặp đại ngốc, nghĩ lại yêu tình kinh ngạc của đại hán khi nhìn thấy mình, Hà Lập đứng ở không trung không khỏi cười thầm trong bụng. Lúc này trời vừa mới sáng, Hà Lập trên đường về Bách Sử Viên một người không gặp. Hà Lập trước lấy cớ tìm địa phương bế quan trúc cơ, dược viên tự nhiên trả lại cho lão nhân, làm đối phương lòng tràn đầy ý không vui, đối với hắn một trận phủng dâu trợn mắt. Hà Lập tiến vào trong vườn thì lão nhân đang ở trong căn nhà nhắm mắt hấp thụ thiên linh địa khí, tuy không có mở mắt ra nhưng vẫn chuẩn xác gọi ra tên Hà Lập. Cũng khó trách cấm chế của Bách Dược Viên, trừ lão nhân ra chỉ có Hà Lập có thể vào. Bất quá vì mã sư bá này trong khoảnh khắc gọi tên Hà Lập liền bỗng nhiên có cảm ứng gì đó, mở hai mắt không phải tin nhìn về phía Hà Lập. Thật sự chúc cơ thành công. Mã sư bá đệ tử đích xác là may mắn rồi, tiến vào chúc cơ kỳ. Hà Lập sau người thi lễ cười nhẹ nói. Lão nhân tuy kinh ngạc trong chốc lát nhưng dần dần khôi phục lại thái độ bình thường, nhưng ngoài miệng vẫn lẩm bẩm nói, thật khó tin, thực sự tiến nhập vào được chúc cơ kỳ. Sau khi nói ra câu đó, sắc mặt hắn bỗng nhiên nghiêm lại, nghiêm túc nói, một khi đã đồng dạng là tu sĩ chúc cơ kỳ, hai chữ sư bá này đừng nhắc tới. Sao hai người và ta xưng hô sư huynh đệ là được rồi. Tại hạ sống nhiều năm, nếu sư đệ không chê, hãy cứ gọi một tiếng mã sư huynh là được rồi. Hà Lập nghe vậy, mỉm cười gật đầu, thực không phản đối. Loại lấy sự việc này lấy cảnh giới phân bối, phận này ở tu tiên giới cũng là thường lệ, không có gì mà phải khiêm tốn. Tiếp theo, lão nhân cũng chính là sư huynh của Hà Lập, cùng với Hà Lập vào phòng, sau đó phân biệt ngồi xuống trên bàn, trên đặt bộ ấm trà ngon. Vừa ngồi xuống không lâu, lão nhân khẩn trương không kịp đợi đã hỏi qua quá trình trúc cơ của Hà Lập. Hà Lập tự nhiên sẽ không nói dối, đối phương sự thật. Nhưng việc trúc cơ tại phòng địa hỏa lại không có dấu diếm, thành thành thật thật nói ra cho đối phương, bởi vì chỉ cần có hơi truy ra một chút, đối phương có thể dễ dàng thám thính việc này. Hắn chính là nói đã thuê một gian địa hỏa tại Nhục Lạn Điện để liền uống vào trúc cơ đan mà sư môn từng cho rồi để bị qua trong đó gần một năm, chẳng biết như thế nào liền may mắn mà thành công. Tiêu đại nhân một bên nhập thần nghe Hà Lập nói, một bên chép miệng kỳ quái không ngừng. Sau khi nghe Hà Lập kể lại cố sự của hắn, liền trừng mắt nhìn hắn nói, Hàn sư đệ, theo như lời ngươi nói, quá trình trúc cơ của ngươi so với người khác cũng không sai biệt lắm. Bằng một tư chất như vậy cũng có thể trúc cơ thành công, ta chỉ có thể nói sư đệ gặp đại vận, ngay cả một phần trăm xác suất cũng rơi vào ngươi. Tiểu lão nhân vì vài năm trước cùng Hà Lập vô số cùng quen thuộc, cho nên nói lời này đều là thật lòng, không che giấu sự hâm mộ đối với Hà Lập, thậm chí trên mặt còn trực tiếp biểu hiện tính đổ kỵ. Việc này chỉ có thể nói là sư đệ được phúc tinh chiếu chúng, chính bản thân ta cũng không nghĩ tới thực sự dễ dàng tiến vào chút cơ kỳ như vậy. Hà Lập ha hà cười nói, bất quá Hàn sư đệ một khi đã chúc cơ thành công, vậy nên đến gặp trưởng môn, nói chung trưởng môn đem tên người viết ở lên sách về sau đãi ngộ cho sư đệ, cứ dựa theo đệ tử của bậc cao để xử lý, hàng năm lĩnh thu cũng không ít linh thạch. Tiểu lão nhân cười đùa, đa tạ sư huynh chỉ điểm. Hà Lập nghe xong thần sắc trên mặt động một cái, thật tình nói, không có gì, mặc kệ nó như thế nào, người và ta cũng ở chung nhiều năm như vậy, nên việc nhắc nhở cho người ta sẽ tận lực nói cho người một chút. Tiểu lão nhân khoát tay áo ra vẻ không xa mạch nói, thật ra sau khi trúc cơ, ưu đại lớn nhất được bổ môn cấp cho là cho phép đệ tử trúc cơ kỳ tại Thái Nhạc Sơn một chỗ tự động khai phủ mà tu hành, hơn nữa còn. Tiếp theo lão bắt đầu giảng giải cho Hà Lập rất nhiều sự về lưu tâm chú ý, làm cho Hà Lập sau khi nghe xong không ngừng gật gù. Khi đối phương hoàn tất việc giảng giải này, lại cùng Hà Lập thuận miệng tán gẫu, sau vài câu Hà Lập không nhịn được hướng tới đối phương hỏi về việc Thanh Nguyên Kiếm Quyết. Thanh Nguyên Kiếm Quyết? Lão nhân trên mặt đầy vẻ nghi ngờ, nhàn sau khi liếc mắt nhìn Hà Lập cũng không truy vấn gì, liền ngẫm nghĩ nói, Sự tình của Thanh Nguyên Kiếm Quyết này ta đích xác có nghe người ta nói qua một ít, hơn nữa cũng luyện qua 3 tầng. Bộ kiếm quyết này thực không phải là bổn môn pháp quyết của Hàn Phong Cốc chúng ta, mà là tuyệt học chân phái của Huyền Kiếm Môn đã bị bổn môn tiêu diệt từ rất lâu năm trước. Hơn nữa không phải là có 9 tầng, mà người ta nghe nói là có 13 tầng mới đúng. Nghe nói lúc ấy Huyền Kiếm Môn môn chủ mắt thấy sắp tiêu diệt môn, thế đương trường hủy kiếm quyết. Nhưng lúc ấy vài vị sư tổ bổn môn ra tay rất nhanh, từ trong tay đối phương cướp lấy nửa bộ công pháp, mà nửa bộ bị hủy thì thất truyền. Cho nên bổn môn hiện tại lưu truyền chính là Thanh Nguyên Kiếm Quyết bản thiểu mà thôi, như lắm có thể tu luyện đến hết kết đan kỳ, sau đó không còn hậu tục công pháp. Và toàn bộ quyển kiếm quyết này nghe nói ngay cả phân thần kỳ công đều có, chẳng biết là thật hay là giả. Tiểu lão nhân lắc lắc đầu muốn nói đây, đưa tay cầm chén trà nhấp một cái, lại tiếp tục nói: công pháp thiếu tục hậu của Thanh Nguyên Kiếm Quyết tuy so với các Nhất Long Cứu Pháp khác rất kém cỏ một chút, nhưng uy lực kỳ thực thì cũng rất là mạnh, đặc biệt chỉ là kiếm quang cùng hộ thể kiếm thuẫn đặc tĩnh thuần phát, được không ít ổng môn của trúc cơ tìm kiếm. Bởi vậy nếu tu luyện dễ dàng như lời nói, bổ môn trên dưới có không ít người nguyện ý đem quyền kết này chủ công hấp lại tu luyện. Dù sao Nguyên Anh kỳ công pháp đối với chúng ta rất xa xôi, căn bản là không có khả năng dùng tới. Chương 218: Quyết hãm giữ ưu thế. Mã Sơn nói tới đây dừng một chút, trên mặt có hiện ra vẻ tiếc nuối, tiếp theo còn nói: nhưng đáng tiếc chính là kiếm quyết này sau khi tu luyện đến tầng cao có khuyết điểm không thể chịu đựng được. Theo tầng thứ tư bắt đầu lấy Thanh Nguyên Kiếm Quyết làm công pháp, về sau khi thổ nạp thiên địa linh khí thì cách vài ngày sẽ xuất hiện hiện tượng tán công kỳ quái, pháp lực lấy pháp quyết luyện hóa mấy ngày trước sẽ không hiểu sao tự động tiêu tán một bộ phận, điều làm cho người ta thật sự mơ hồ nghĩ không ra. Tầng thứ tư kiếm quyết tốc độ mất đi còn không tính là đáng sợ, chỉ có 1/10 trong pháp lực mới luyện được, nói vậy thì thứ vất vả một chút bình thường các tu sĩ cũng có thể bù vào. Nhưng nói tới nó tiến vào tầng thứ 5, thứ 6, tốc độ linh lực bị mất trở nên khủng bố, cứ mỗi tầng gia tăng 1/10 tốc độ là pháp lực và vất vả khổ luyện tiếp tục bị mất nhiều thêm. Nói cách khác, tầng thứ 5 của kiếm quyết pháp lực mới 10 phần, có 2 phần bị mất, tầng thứ 6 10 phần thì mất 3 phần. Cứ như vậy còn ai dám tu luyện Thanh Nguyên Kiếm Quyết nữa? Hơn nữa đệ tử bổn môn chuyên tu luyện Thanh Nguyên Kiếm Quyết trước kia cao nhất cũng chỉ là tầng thứ 6, trên tầng thứ này yêu cầu phải là kết đan kỳ tu sĩ mới có thể tu luyện. Nhưng xem loại công pháp này, và tầng thứ 6 liền mất 1/3 linh lực, các cao nhân của chúng ta ai mà dám mạo hiểm như vậy? Vạn nhất tầng thứ 7 về sau của Thanh Nguyên Kiếm Quyết linh lực tiếp tục bị mất nhiều hơn, bọn họ các cao nhân không gọi quá oan uổng sao? Phải biết rằng công pháp sau này của kết đan kỳ với một tầng muốn lên tiến cũng phải gặp muôn màn khó khăn, mà Thanh Nguyên Kiếm Quyết này lại cực kỳ khó tu luyện, làm cho bọn họ tiêu phí 10 năm, thậm chí cả vài chục năm. Sự bảo hiểm ngu xuẩn này ai cũng sẽ không làm, càng huống chi Thanh Nguyên Kiếm Quyết này cũng bị hư hại không được đầy đủ, lại không phải tìm ra diệu pháp gì cũng không đủ động lực làm cho bọn họ thực hiện việc bảo hiểm này. Nhưng kiếm quang thần thông của kiếm quyết này đích xác là rất thực dụng, bùng thần như vậy thì lại đáng tiếc. Vì thế người ta liền tu luyện 3 tầng đầu tiên của kiếm quyết hoàn toàn trở thành công phu trợ giúp cho bản môn phái ta hay dùng. Cứ như vậy chẳng những không cần sợ hãi tàn công, còn có thể tiếp tục sử dụng thần công của kiếm pháp. Đương nhiên cho dù chỉ tu luyện thần thông kiếm quang này, mấy đệ tử này cũng cần tiêu phí 4-5 năm thời gian của mình tu luyện kiếm quyết mới thể sử dụng được. Hà Lập sau khi nghe xong lão nhân Trương Thiên Đại một phen, vừa nghe vừa há hốc mồm. Đợi sau khi phục hồi lại tinh thần, chỉ cảm thấy đầy mình tư vị khó chịu. Không thể như vậy, hắn hiện tại đã tu thành đến tầng thứ 4 kiếm quyết. Nói như vậy, nếu về sau còn tiếp tục tu luyện Thanh Nguyên Kiếm Quyết, như vậy pháp lực có đường so vất vả tu luyện vô duyên vô cớ mà mất đi 1/10. Hơn nữa nếu luyện lên càng cao, pháp lực còn có thể bị mất đi nhiều hơn nữa. Như vậy, hắn làm thế nào mà tu luyện? Chẳng qua, một khi đã hiểu được những lời như thế, hắn thế nào đi nữa cũng sẽ không ngốc đến nỗi có nghĩ đến việc chuyên tiếp tục tu luyện kiếm quyết này. Việc tu luyện thanh nguyên kiếm quyết đã dừng lại ở đây thôi. Hắn là vừa mới hạ quyết tâm không lâu, lời tiếp theo của Tiêu lão nhận làm cho Hàn Lập kích động, có điểm ngoài ý muốn. Thanh nguyên quyết này có khuyết điểm to lớn như thế, nhờ lại có chuyện độc đáo, nếu không năm đó cũng sẽ không trở thành pháp quyết chân phái của một môn phái. Lão nhân cắn cắn môi, đột nhiên cảm khái tự nói: ta nghe người ta nói kiếm quyết này tuy là tu luyện vô cùng chậm, nhưng kiếm quyết này sau khi luyện thành một tầng để có công hiệu phát triển kinh ngạc, kỳ hiệu làm cho đan điền thâm thúy, làm cho tu sĩ tu luyện kiếm quyết pháp lực so với các tu sĩ cùng cấp tu luyện pháp quyết khác thì thâm hậu hơn một ít. Chẳng qua cụ thể thâm hậu được bao nhiêu, cái này phụ thuộc vào đã tu luyện thành tầng thứ kiếm quyết thứ mấy là thôi. Nhưng những người lúc trước tiền bối duy nhất đem thanh nguyên kiếm quyết tu luyện đến tầng thứ 6 có nói qua cho các đệ tử, khi luyện thành tầng thứ 6 kiếm quyết, hắn là trúc cơ hậu kỳ, pháp lực so với các tu sĩ khác đã hơn gần 1/3. Số pháp lực hơn này vừa lúc cùng với số pháp lực bị mất do tu luyện thanh nguyên kiếm quyết, tỷ lệ giống nhau, trùng hợp như thế không thể không nói kiếm quyết này thật đúng có vài phần ảo diệu. Lão nhân tự hồ đối với thanh nguyên kiếm quyết này đã nghiên cứu không ít, càng nói càng cao hứng hẳn lên. Sau lúc thậm chí nước miệng bắn tung ra, hoa trên mũi tay cũng quýt cả lên, làm cho Hàn Lập phải vội vàng đề cập đến việc khác, đem sự tình của thanh nghiên kiếm quyết tránh đi. Lúc này mới làm cho vị mã sư bá khôi phục lại trạng thái bình thường. Đối với Hàn Lập mà nói, kiếm quyết này dù có thần diệu nào khác, hắn cũng sẽ không tiếp tục tu luyện nữa. Phải biết rằng thứ chắc hắn vốn không cao, nếu cố ý tu luyện pháp quyết này trọn vẹn thì sẽ rất chậm kia, trừ phi hắn căn bản không nghĩ đến việc kết đan, để không đầu óc thật sự là có nước vào đó. Nếu là công pháp bình thường, hay là phòng trừng, nếu là có thể lại tìm một ít linh than phù xứng, có lẽ việc kết đan cũng không phải là một điểm nhỏ không thể. Tiếp theo, hắn sau khi cùng lão nhân tán gẫu, liền cáo từ rời đi. Hắn hiện tại đã trúc cơ thành công, cho nên không thể ở trong coi một dược viên của đối phương. Cho nên, sau khi trở lại phòng thu thập một ít chút đồ, liền phiêu nhiên rời đi. Ở ngày hôm nay, vừa lúc hắn phải đến nghị sự để biện ở bàn việc. Lúc Hàn Lập trúc cơ thành công, trong lòng cố định động rất lớn, có chưa biến mất sạch sẽ. Trong lòng thầm nghĩ, sau khi đem sự tình kế bản xong, nên lập tức mở cho mình một động phủ. Về điều này, Hàn Lập đã chờ đợi rất lâu rồi. Dù sao, khi chính mình có một địa bàn, làm việc gì cũng không cần phải lén la lén lút, có thể quang minh chính đại, tại địa phương của chính mình, và làm bất cứ điều gì. Hàn Lập càng nghĩ càng thêm hưng phấn, bất chi bất giác đánh ngự khí bay đến nghị sự viện. Bảo vệ đại môn phái là hai cái đệ tử trẻ tuổi, hiển nhiên không biết Hàn Lập. Đức kỳ của Hàn Lập hai ngày thực sự là rõ ràng, từ đó tự nhiên không dám bởi vì thấy Hàn Lập tuổi trẻ mà lười biếng khinh nhờn hắn. Cho nên hai người này đồng loạt tiến lên một bước, không mời thì lại nói: vị sư thúc này có chuyện gì cần nhóm bạn bù hỗ trợ không? Sư thúc. Hàn Lập vừa nghe lời ấy trong lòng một chút buồn cười. Vừa năm trước nếu gặp hai vị này, chỉ sợ hắn cần phải xưng hô đối phương một tiếng sư huynh. Hôm nay chúc cơ xong, thân phận đã tăng lên, lập tức thành trưởng bối. Vừa này đúng là làm cho Hàn Lập không quen. Chẳng qua lại được những người tuổi so với chính mình không sai biệt lắm hứa chế mình ân cần hỏi thăm, thì lễ cảm giác thật sự là rất tốt. Trung trưởng môn có trong kia chứ? Ta có việc muốn gặp một chút. Hàn Lập nghênh ngang nói. Hai gã đệ tử luyện khí kỳ vừa nghe xong Hàn Lập không khỏi nước mắt nhìn nhau. Sau đó người bên phải đáp: trưởng môn đến bách cơ đường nghị sự, bất quá rất nhanh sẽ trở lại, nếu sư thúc không ngại trước tiên vào trong chờ một lát. Hàn Lập cau mày lại, nhưng lập tức lấy khôi phục lại bình thường, lấy giọng không hiểu để biểu cảm nói: được rồi, nếu đã như vậy ta chờ một lúc là được. Vậy mời sư thúc qua bên này. Tên còn lại cũng rất thông minh, lui về sau hai bước chỉ cho Hàn Lập thấy một con đường. Hàn Lập đi theo người này xuyên qua đại sảnh, tiến vào trong một gian phòng khách. Phòng này không chỉ sạch sẽ như mới, mà tại bốn phía trên vách tường còn treo ít mặc thư bút họa, hiển xuất khí tức văn nhã thư hương của một phái. Sư thúc trước tiên ở chỗ này nghỉ tạm một lát, để sau khi trưởng môn về đệ tử sẽ lập tức bẩm báo cho trưởng môn. Thanh niên sau khi thuần thục cấp báo, cho lập một tách trà, liền lui ra ngoài. Hà Lập nhìn theo thân ảnh của thanh niên lui ra, gật gật đầu, nhìn lại lắc lắc đầu. Sự giết đầu tiên gật gật đầu vì thấy thanh niên này vô luận ánh mắt, cử chỉ, không một chỗ nào là không khiến hắn là vừa lòng, một lỗi nhỏ cũng không có. Xem ra đã phải trải qua một phen huấn luyện chuyên môn mới có loại biểu hiện xuất sắc như thế này. Mà hắn lại lắc lắc đầu là vì có chút bi ai cho đệ tử cấp thấp này. Một người tu tiên không được đóng cửa để khổ tu công pháp, giống như phàm nhân ở đây canh cửa bưng trả đơn nước, thật sự làm cho người ta hắt thở dài. Hiện tại nghĩ lại, lúc trước nếu không dùng một viên trúc cơ đan mua trục diệt tính lão giả, chỉ sợ hắn cũng sẽ giống như với người này, cũng phải giống như nhau luôn, không người ăn nói hay nhún nhường từng lời, nói không chừng còn không bằng. Vào lúc này, Hà Lập đang ở trong phòng nhấm nháp hương trà, trong lòng suy nghĩ miên man, thì Trung đại trưởng môn đã quay trở lại. Khi hắn nghe đệ tử giữ cửa nói nơi đây có một vị tu sĩ chút qua kỳ trẻ tuổi tìm hắn, thì không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì theo đệ tử giữ cửa miêu tả lại, hắn đối với người này đích thực là lạ lắm. Thực không có trong lòng mấy chân đệ tử chút qua kỳ tìm được người tương tự. 25-26 tuổi, làn da có chút đen, diện mạo bình thường, ai vậy nhỉ? Trung linh đạo mang theo 3 phần kinh ngạc, 2 phần tò mò vào trong phòng khách nơi Hàn Lập đợi mà đi đến. Đến vào trong phòng, đến thấy một thanh niên dáng người trung đẳng và phục sức khoảng phong cốc. Hắn đang hướng về phía đối diện xem một bộ vạn hoa đồ trên tường, đang ngắm rất hứng thú. Bất quá hiển nhiên trung đại trưởng môn tiến vào gây ra động tĩnh, lần đầu đối phương nghe thấy được, cho nên người này lập tức xoay người lại, không người thi lễ một cái nói: "Trưởng môn sư huynh, sư đệ Hà Lập xin ý kiến trưởng môn." Hà Lập. Trung trưởng môn vừa nghe thấy cái tên này, nghĩ thấy có chút quen tai, thôi từng nghe qua. Sau khi liếc mắt nhìn kỹ đối phương, chỉ có điểm quen mặt, vẫn chưa nhớ ra đối phương rốt cuộc là ai, đều làm cho trong lòng hắn rất là tự nhiên, trên mặt không khỏi ra một tia xấu hổ. Sư đệ, mà ngồi đi, không cần khách khí. Sư huynh thân là trưởng môn, có một việc gì đến chậm một lát, sư đệ không cần lấy làm lạ. Trung liên đạo cũng là lão hổ ly đã trải qua không biết bao nhiêu sóng gió, miệng tuy tùy tiện hàm hồ vài câu, liền làm cho hiện ra đối phương dễ dàng hóa giải không khí xấu hổ này. Hà Lập đối với việc trung trưởng môn không nhận ra xuất xứ của mình thì cũng không phải là kinh ngạc. Thật biết rằng lúc trước Hà Lập gặp người này thì là việc của 5 năm về trước. Khi đó hắn là một đệ tử của luyện khí kỳ, tư chất thấp kém, đối phương tự nhiên sẽ không để trong lòng. Càng đến nói tới, hắn có lưu lại ấn tượng khắc sâu. Nếu là đối phương thực sự liếc mắt nhìn hắn, hắn mới phải chấn động. Chương 219, hội đàm. Trưởng môn sư huynh, sư đệ mấy ngày trước may mắn trúc cơ thành công, bởi vậy đến đây hy vọng trưởng môn làm chủ cấp cho quyền lợi khai mở động phủ. Hà Lập cũng không rông dài, chỉ tiếp theo mục đích đến đây nói ra. Vừa trúc cơ thành công. Trung Nguyên Đạo chưa tinh ngẩn ra một lát, nhưng sau đó liền giật mình hiểu ra. Trước kia cũng có không ít người giống như vậy, nhịn sau trúc cơ đan vẫn chưa lập tức phục dùng, mà đợi đến khi tư thế thời cơ chín muồi ăn vào gian được mà trúc cơ thành công. Vì trúc cơ trưởng môn này đem Hà Lập trở thành một người trong đó. Ha ha, chúc mừng Hà Sư Đệ tiến vào trúc cơ kỳ, đệ tử bậc cao của bổn môn đã tăng thêm một người, thật sự là một việc đáng mừng đó. Trung Minh Đạo vút ba chòm râu dài cười nói: Hàn mộ chỉ là may mắn mà thôi, có được như vậy cũng là sự ôn bài của trúc cơ đan cho. Hà Lập trên mặt tràn đầy xuân phong trả lời. Trung Minh Đạo sau khi nghe xong Hà Lập trả lời cười nhạt, vừa cẩn thận dò xét Hà Lập một lần nữa. Lúc này hắn càng nhìn Hà Lập càng thấy quen mắt, tuyệt đối trước kia đã gặp qua, nhưng rốt cuộc là gặp chỗ nào thì nhất thời không thể nào không nghĩ ra. Từ đó Trung Nguyên Đạo không khỏi tự vuốt cằm, lâm vào trầm ngâm suy nghĩ. Hà Lập thấy vậy chắc là buồn cười, cũng không quấy rầy đối phương, liền tự nâng chung trà lên chậm rãi thưởng thức vị ngon của trà. Một lát sau, Trung Nguyên Đạo trở lại linh quang vụt lóe, nhớ tới việc thăng thiên lệnh, người trẻ tuổi lúc trước đứng ở nghị sự viện cùng với vị sư đệ vẻ mặt bình tĩnh trước mắt này rất giống nhau. Trung Linh Đạo vừa hồi tưởng chi tiết về Hà Lập, không khỏi ngẩng đầu lên, vẻ ngạc nhiên kinh hô: "Chính là ngươi! Đệ tử lúc trước nhờ thân thiên lệnh mới có thể nhập ngũ cốc. Ngươi có thể trúc cơ thành công. Trưởng môn sư huynh, đó chính là Hàn Lập, Hàn Vũ đó. Lúc trước việc bái nhập Hoàng Phong Cốc, thật đúng là phải cảm tạ tình cảm của trưởng môn đã hoàn thành cho. Hàn Lập thấy đối phương nhận ra mình, cũng không kinh hoàng, cười nhẹ hướng về Trung Linh Đạo tỏ vẻ cảm ơn. Trung Linh Đạo nghe thấy đối phương nói một câu trưởng môn sư huynh, lúc này mới ý thức được đối phương bây giờ không phải là tán tu đệ tử lúc trước bái môn, mà là có thân phận tu sĩ trúc cơ kỳ giống như hắn. Vì thế vẻ kinh ngạc trên mặt lập tức biến mất, cô lại vẻ mặt thông dong không bức bách, ôn hòa nói: "Cũng không có gì, bổn môn khi thấy mấy năm trước chính là chiếu thủ quy củ mà làm việc. Nhưng thật ra Hàn sư đệ có thể lấy tư chất ngụy linh căn để trúc cơ thành công, đây mới là việc không thể ngờ tới. Nếu truyền ra ngoài, sư đệ chỉ sẽ lập tức dương danh trong tu tiên giới mà thôi." Cho dù Trung Đạo biểu hiện như là khôi phục lại bình thường, nhưng lời nói vẫn để lộ ra sự kinh ngạc trong lòng. Như vậy cũng khó trách tình huống của Hàn Lập lúc trước. Vị trung trưởng môn này cũng rất rõ ràng, một ngụy linh căn cả bốn thuộc tính như vậy mà cũng không thể có trúc cơ thành công, đích xác khó thể thừa nhận được. Hàn Lập thấy vậy cười cười, dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật nói: "Tại hạ cũng không nghĩ tới ăn vào một viên trúc cơ đan lại thực sự trúc cơ thành công. Chỉ có thể nói đây là ông trời hỗ trợ, xem ra Hàn Mộ cũng là người có phúc lớn rồi." Hàn Lập tùy tiện nói một câu cũng chỉ là nói cho vui. "Chẳng qua Hàn sư đệ lúc trước trúc cơ đan không phải đã tặng cho cháu của Diệp sư đệ rồi sao? Vậy từ đâu lại có được trúc cơ đan khác?" Trung trưởng môn vừa cười hai tiếng, liền chuyển ra ý niệm nhìn đến điều khó hiểu, liền mời mẹ hỏi: "Trưởng môn sư huynh, nói việc trúc cơ đan này cũng là người cho ta đấy?" Hàn Lập trong lòng vui vẻ, cười ha hả nói: "Ta..." Chu Minh Đạo không thể nào nghĩ đến hắn như thế nào với việc này không có ấn tượng. "Trưởng môn chẳng lẽ đã quên, trong mấy con người sống từ cấm điện đi ra, có ba người để được hưởng trúc cơ đan, mà ta chính là một trong ba người đó." Hàn Lập giúp cổ thu lại nụ cười, thật sự nói ra: "Ngươi chính là vị ký danh đệ tử của Lý Sư Thúc kia?" Chu Minh Đạo rốt cục không thể bảo trì được bụng dáng trấn tĩnh, bắt đầu đổi sắc: "Không sai, ta chính là vị đệ tử mà Lý Sư Tổ lần đó đi cấm điện thu nhận." Hàn Lập không phủ nhận một lời nên thừa nhận: "Thì ra là thế. Ta nói tên Hàn Lập này như thế nào mà quên ta như vậy? Thì ra sư đệ chính là đệ tử vào 2 năm trước, trong cốc phi thường nổi tiếng." Chu Minh Đạo trong mắt vẻ ngạc nhiên càng đậm, nhưng khẩu khí nói chuyện lại càng thân thiện hơn một ít. Chu Minh Đạo ý thức rất rõ ràng, Hàn Lập một khi đã trúc cơ thành công, sau này sẽ trở thành đệ tử chính thức của Lý Sư Thúc. Hắn cơ bản 9/10 không muốn cùng Hàn Lập kết oán. Hơn nữa hắn trong lòng thầm nhủ: "Như vậy xem ra vì Hàn sư đệ này hết sức may mắn mới có thể trúc cơ thành công. Bằng không dựa vào tư chất của đối phương, trúc cơ thành công tuyệt đối là 100% không được một." Trung Minh Đạo tuy trong lòng thầm nhủ như vậy, nhưng biểu hiện ngoài mặt rất tự nhiên, hướng tới Hàn Lập khách khí vài câu, giữ để cho Hàn Lập chờ một lát, hắn nên lấy danh sách. Hàn Lập tự nhiên đáp ứng, rồi yên lặng đợi đối phương quay trở lại. Quá thời gian chơi một chung trà nhỏ, Trung Minh Đạo rốt cuộc quay trở lại, mang một món ngọc điệp màu trắng đi đến. Tiếp theo đối diện với Hàn Lập dùng một cái bút bằng vàng tại phía dưới của ngọc điện điền tên Hàn Lập vào. Hàn Lập thấy vậy trong lòng vui vẻ, biết như vậy lại có thể giành danh ngôn chính phái của được động phủ. Chu Minh Đạo thường xuyên xử lý việc này cho đệ tử trúc cơ mới, vừa thấy ý cười trên mặt Hàn Lập, tự nhiên liền đoán ra về phần suy nghĩ trong lòng Hàn Lập. Vì thế sau khi mỉm cười, từ trong túi chữ vật lấy ra 3 cái khối linh thạch bậc trung và lá cờ nhỏ vẽ 5 đỉnh núi sương mù che phủ của Giao Long đưa cho Hàn Lập. "Đây là cái gì?" Hàn Lập đối với linh thạch bậc trung còn có thể lý giải được vài phần. Cái này có thể là phần thưởng môn phải cho dành cho các đệ tử trúc cơ. Nên lá cờ lớn cỡ bàn tay có 5 hình này dùng để làm gì? Theo bộ dáng và linh khí quỷ dị của chúng cho thấy, tựa hồ là không phải hắc khí bình thường, rất là cổ quái. Có không đợi Hàn Lập mở miệng hỏi, Trung Đạo lật tay lấy ra một cái khối ngọc giản cấp cho Hàn Lập, sau đó giải thích: "Mấy linh thạch này cứ mỗi người vừa thành đệ tử trúc cơ cũng đều được thưởng một lần. Về sau hàng năm con sẽ được một khối linh thạch bậc trung phát miễn phí mà không cần các ngươi làm tạp vụ gì." Còn Mê Tông kỳ này là vật chuẩn bị cho việc khai mở động phủ. Tuy Mê Tông pháp trận này bày ra là trận pháp kích thước nhỏ, đơn giản nhất, nhưng đủ để làm ngăn cản phạm nhân hoặc dạ thú xâm nhiễm. Đương nhiên, nếu sư đệ trên thân tinh thông trận pháp, tự nhiên có thể thông cần mấy cái tiểu kỳ này. Mặt khác, cái góc giản này có thủ pháp bài trận và ra thúng trận ở trong. Đương nhiên, về một số tự tình cần chú ý sau khi trúc cơ, ta cũng thể ở học bên trong. Sau này sư đệ nên đọc kỹ một phen. Nhập công chừng một sư huynh rồi. Hoa Lập hai tay tiếp nhận, trong miệng liên tiếp cảm tạ không thôi. Mấy cái này đích xác là thứ Hoa Lập lập trước tối mắt không cần nhất, làm cho hắn không khỏi vui mừng. Sự tình sau đó không có gì. Hoa Lập sau cùng cùng vị trung trưởng môn này lại tán gẫu chừng một nén hương, rồi mới cáo tử ly khai khỏi nghị sự điện. Sau khi rời đi khỏi thạch điện, Hoa Lập vốn định lập tức bay ra khỏi Hoàng Phong Cốc, tự mình đi tìm một nơi tĩnh mịch để khai mở động phủ. Nhưng là tại địa đường, sau một lần xem qua ngọc giản của Trung Minh Đạo cấp cho, Hoa Lập liền lập tức thay đổi chủ ý, ngữ khí chuyển hướng, bay về phía địa phương khác. Kỳ Lân Các, tên này rất có khí thế, rất có khí phách. Đó cũng là một trong mấy chỗ trọng yếu nhất của Hoàng Phong Cốc, bởi vì nơi này là nơi chuyên môn nuôi dưỡng thuần hóa linh thú. Linh thú kỳ thực chính là yêu thú. Yêu thú bị người tu tiên thuần phục, tự nhiên biến thành cái gọi là linh thú. Linh thú trong Kỳ Lân Các này đại đa số cũng là linh thú cấp 1 mà thôi. Cho dù có vài con linh thú cấp 2 cá biệt, cũng là những người khác cởi tại nơi này mà không thể là tùy ý sử dụng được. Chẳng qua cho dù là linh thú cấp 1, nhưng cũng cấp lại rất nhiều tiện lợi cho chúng đệ tử trong cốc. Tỉ như nói là phương tiện đi lại, bảo vệ môn hộ, tìm kiếm linh dược, hiệp trợ tấn công địch. Mà Lập chỉ là hướng về một trong số này, yêu thú, song đồng thử mà đến. Loại này ngoại hình như lão thử bình thường, nhưng là linh thú có mắt thần trời sinh, đúng là loại tính cử được trong ngọc giản Trung Đạo cấp cho Hàn Lập, chính là trợ thủ tốt nhất cho việc tìm kiếm động phủ. Loại này là yêu thú cấp 1 bậc trung, song đồng thử có khả năng dễ dàng nhìn thấu những trở ngại bình thường, che khuất tầm mắt của người tu tiên như sương mù, sông, cây cối. Hơn nữa thiên tính còn thích đến nỗi những địa phương có nhiều linh khí nhất và đào rộng làm tổ. Và vậy, sau khi được huấn luyện thêm, sông đồng tử này chính là loại truy tìm tốt nhất để tìm ra địa phương tập trung linh khí, được đệ tử trong cốc phi thường yêu thích. Hoa Lập thực sự không phải là lần đầu tiên đến Kỳ Lân Các này, trước khi có vài lần có đến, phải theo đường cửa trước vội vàng mà quay ra nơi này. Và vậy, đối với nơi này không hoàn toàn là lạ lẫm. Khi ánh từ trên trời hạ xuống, dừng ở tòa tiểu sơn xanh biếc là nghênh khách đài của Kỳ Lân Các, thì lập tức có một nữ đệ tử đi tới thì lễ với Hàn Lập nói: "Thì thế thúc này đã để cho linh thú phải không?" Nữ đệ tử này mới 16-17 tuổi, thanh thúy nhỏ xong không còn lộ ra vẻ hy vọng. Hàn Lập thấy vậy cười nhẹ mở miệng hỏi: "Hiện tại trên núi còn có song đồng thử nhãn rồi không? Ta muốn thuê một con dùng 2 ngày có, đương nhiên rồi, ta đưa đến cho sư thúc một con. Nữ đệ tử này nghe thấy vậy, trên mặt vẻ mặt vui cười, cao hứng nói. Sau đây hết, xin mời các bạn nghe tiếp vào thời gian sau.